hất Nhạc Dương lên cao một đoạn, rồi dùng lúc buông tay, Nhạc Dương nắm lấy thắt lưng Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba cũng nắm chặt thắt lưng đối phương, sau đó Nhạc Dương bám dây thừng tiếp tục trèo lên. Còn Trác Mộc Cường Ba thì đảo người ngược trở lại, nguồn, mới leo được một nửa, bỗng nghe tiếng ầm vang động. Cả phần bên trong vỏ trứng khổng lồ như bị nứt toác ra, để lộ rất nhiều khe rãnh, không cần phải nghĩ cũng biết đấy chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Lữ Cánh Nam và Trác Mộc Cường Ba ở dưới vội vàng lên theo Trương Lập, Nhạc Dương, cả bốn người đều vận hết sức lực mà leo. Mấy người giáo sư Phương Tân ở phía trên cũng bắt đầu kéo dây, còn chưa lên đến đỉnh tháp đã nghe thấy vù một tiếng. Một vật như mũi tên bắn vèo qua không trung, kế đó những âm thanh tương tự càng lúc càng dày đặc, về sau lại nghe tưng một tiếng tựa như đứt dây đàn. Trong lúc hoảng loạn không ai kịp nhìn kỹ, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi chỗ này rồi tính sau, khó khăn lắm mới trèo lên được lối ra. Trương Lập không thể nén nổi nữa, kêu toáng lên ầm ĩ, ôi giời ơi là giời, tôi bị bắn trúng rồi, Nhạc Dương thì ngồi phịch xuống. Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam không nói tiếng nào, nhưng nét mặt cũng không dễ coi cho lắm, ám khí găm vào ba lô nhiều nhất. Trương Lập bị trúng một mũi vào vai trái, vết thương không lớn nhưng có hình thoi, máu chảy không ngừng, phải bôi thuốc băng bó thật chặt lại mới đỡ. Nhạc Dương bị quẹt trúng mặt, trên đùi xước một mảng lớn, cũng đã được sơ cứu qua loa, Trác Mộc Cường Ba bị thương ngay bàn tọa. Cũng may gã thuộc loại da thô thịt dày, không ảnh hưởng gì nhiều đến việc đi lại, Lữ Cánh Nam nói chỉ bị xước sát sơ sơ. Nhưng Trác Mộc Cường Ba có cảm giác chắc chắn cô bị thương ở đâu đó, chỉ là không nói ra mà thôi, cách Trương.